Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236 tình yêu, trước nay đều là một bộ ngự tỷ bộ tịch, giờ phút này Đường Tâm trên má đột nhiên nhiễm hiếm thấy đỏ ửng, vẻ mặt càng là cuộn bách co quắc, từ y nhân ánh mắt hồ nghi ở trên người nàng quét quét. Hơi hơi cong môi, ngữ điệu thong thả hài hước nói, ta nói, ngươi không phải là luyến ái đi. Bang, một tiếng, Đường Tâm mới vừa bắt được trong tay kịch bản gốc rơi xuống trên mặt đất. Dì ông cái dì ông khom lưng đi xuống nhặt, từ y nhân nhịn không được, xì cười một tiếng. Đem nhặt lên tới quảng cáo kịch bản gốc biên giác vỗ vỗ. Đường Tâm có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, chần chờ nói, như vậy rõ ràng, từ y nhân cười càng hoan, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, vẻ mặt khẳng định gật gật đầu, trịnh trọng chuyện lại trả lời nói, đích xác, thân ái nữ vương bệ hạ, ngài toàn thân đều là sơ hở, a, Đường Tâm càng là kinh ngạc nhướng mày nhìn nàng. Từ y nhân tiếp tục nghiêm trang nói, đệ nhất, tóc, ngươi tháng này tu bổ 4 lần kiểu tóc, là tháng trước gấp 2 số lần, tốt nhất tháng trước kia 4 lần số lần. Đệ nhị, trên mặt, đôi mắt là thủy giống nhau mị, môi còn thường thường mang theo điểm tiểu sưng. Đệ tam, ngươi đeo tạp lan lâm á mới nhất khoản nạm toản khuyên tai. Đệ tứ, ngươi hôm nay phun 5 điều nước hoa, hơn nữa hương hình là hoa hồng hương. Thứ năm, ngươi mấy ngày nay mặc quần áo phong cách cùng dĩ vãng so sánh với có một ít biến hóa. Càng nữ nhân càng vũ mị, trang phục nhan sắc cũng so dĩ vãng xinh đẹp thanh nộn chút. Ngữ điệu dừng một chút, từ y nhân hướng tới nàng áo khoác chu chu môi nói. Nữ vương bệ hạ trước kia sẽ xuyên loại này, vàng nhạt sắc màu ấm tây trang áo khoác mị. Đường Tâm đã là có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Từ y nhân chớp chớp mắt, dùng có chút khoa trương ngữ điệu nhỏ giọng thét to. Ngươi từ đầu đến chân, đều tản ra nồng đậm tiểu nữ nhân vị. Sau đó, toàn thân trên dưới đều viết ta luyến ái lạp, ta luyến ái lạp. Ha ha, ta luyến ái lạp, hảo hạnh phúc a, đi ngươi. Đường Tâm mặt đỏ tai hồng đem trong tay quảng cáo kịch bản gốc trực tiếp ném tới nàng trong lòng. Ngực, từ y nhân ôm bụng cười một tiếng, mắt thấy nàng lại là cúi đầu có chút không được tự nhiên nhìn chính mình một thân trang điểm. Càng là ác thú vị cong cong môi, đột nhiên đặt câu hỏi nói. Có phải hay không Vương Tuấn, các ngươi kết giao mấy tháng, ân nào, bất quá đánh giá 2 tháng trước đã tiến triển tới rồi cuối cùng một bước. Sau đó, đêm qua ngủ chung điểu, cái này kim cương khuyên tai, hắn đưa mị, Đường Tâm, một khuôn mặt hồng đến giống cà chua. Cách sau một lúc lâu, Đường Tâm mới là nhìn trên sofa ôm bụng cười từ y nhân. Có chút vô ngữ nói, nột, ngươi làm sao mà biết được, từ y nhân xua xua tay tỏ vẻ chính mình tạm thời vô lực giải thích. Bình phục một hồi cảm xúc mới là vui cười mở miệng nói, rất đơn giản nha, thượng không biết cái gì bắt đầu, ngươi nói chuyện tổng hội cố ý vô tình nhắc tới hắn, tựa như năm trước hắn đi công tác kia một lần. Nguyệt Huy nói kết hôn, ngươi không phải hỏi mị, bất quá nếu lúc ấy hắn đi thời điểm không có cùng ngươi nấu cháo điện thoại. Nói vậy con Mộc có ở bên nhau, cho nên đánh giá các ngươi là ở ta đi Thanh Ninh, đóng phim thời điểm đáp thượng tuyến, mắt thấy. Nàng nghiêm trang nói cái toàn đối, Đường Tâm càng là có chút quẫn, lại là không khỏi truy vấn nói. Mặt sau đâu, làm sao mà biết được như vậy rõ ràng a ngươi, càng đơn giản, từ y nhân chớp chớp mắt cười một chút, Thanh Ninh động đất hắn đi theo A Trạch, đi cứu ta. Cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào đau hồi ức. Vô luận các ngươi phía trước có một có phát sinh quan hệ. Ở hắn trở về lúc sau tổng nên thiên lôi câu một lần địa hỏa đi. Sau đó, cái này khuyên tai ngày hôm qua ngươi còn mộc có mang. Ánh mắt rơi xuống nàng khăn lụa thượng. Từ y nhân càng là vẻ mặt dịch du nói. Cái này khăn lụa phía dưới cất giấu thần mạ tiểu bí mật. Đường tâm hàm giận mang oán chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dẫm giày cao gót xoạch xoạch ngồi xuống ghế trên. Từ y nhân lo chính mình nhếch môi cười một trận. Lại là mở miệng nói. Hôm nay buổi sáng Vương Tuấn lái xe thời điểm. Ta cùng A Trạch phát hiện hắn sau cổ mang theo một đạo nữ nhân vết chảo. Sau đó, hắn tâm tình phi thường chi sung sướng nghe xong dọc theo đường đi ngọt nghịch tình ca kích thích hai. Chúng ta màng tai, còn có nha, từ y nhân, đường tâm không thể nhịn được nữa kêu một tiếng. Đến, phản xạ có điều kiện dưới, từ y nhân dứt khoát lưu loát đáp một tiếng. Đường tâm đôi tay ôm quyền làm một cái xin tha động tác. Liên thanh nói, thiệu phu nhân. Từ tiểu thư, thật là sợ ngươi ngươi, ta đừng nói nữa, hành sao, đương nhiên, ta sẽ không nói cho Vương Tuấn ta đã biết các ngươi quan hệ. Từ y nhân giảo hoạt cười nói, yên tâm, cũng sẽ không nói cho A Trạch, ngươi, không nói cho ta cái gì. Bên tai một đạo mang theo chút nghi hoặc trong sáng thanh tuyến truyền tới bên tai. Thiệu chính trạch hơi hơi nhíu lại mi tới rồi văn phòng cửa. Bên người đi theo nghiêm trang. Thần sắc nghiêm nghị Vương Tuấn. Từ y nhân xì cười một tiếng. Xua xua tay nhạc nói. Không có gì lạp. Chính là nói sẽ không làm ngươi biết nàng cùng Vương Tuấn yêu đương sự tình sao. Thiệu chính trạch. Vương Tuấn. Đường tâm. Ba người đồng thời sửng sốt một chút. Đối mặt tam trương bài poker mặt, từ y nhân cười gượng ngây ngốc duỗi tay ở tự mình cái ót gãi gãi. Giống như nàng vừa mới không cẩn thận nói câu lời nói ngu xuẩn. Trước hết phục hồi tinh thần lại thiệu chính trạch lại là hơi hơi nhướng mày. Có chút kinh ngạc xem xét Vương Tuấn liếc mắt một cái. Chần chờ nói, cho nên, ngươi sau trên cổ kia một đạo. Là nàng, cào, boss, cái này, khụ khụ, Vương Tuấn khó được nói chuyện không nhanh nhẹn lên. Phía sau đường tâm, đầy mặt đỏ bừng nhìn từ y nhân đột nhiên, xì cười. Đúng là quận muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Thiệu chính trạch ánh mắt như suy tư gì ở nàng cổ gian khăn lụa thượng vòng hai hạ. Sau đó... Hắn dường như không có việc gì nâng bước ngồi xuống trên sofa từ y nhân bên người. Này, đường tâm thở vào một hơi, nhìn về phía cũng là có chút ra vẻ đứng đắn Vương Tuấn. Ho nhẹ một giọng nói, các ngươi, thị sát công tác, Vương Tuấn vội không ngừng giải thích một câu. Đã ngồi xuống thiệu chính trạch cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta thị sát công tác, ngươi tùy ý liền hảo, có thể biểu một mở miệng liền sặc tử người sao? Vương Tuấn yên lặng mà bụng báng một tiếng, ánh mắt rơi xuống đường tâm hai viên khuyên tai thượng, lại là cảm thấy trước mắt sáng ngời. Đường tâm e thẹn cúi đầu xuống, tổng bộ ở vào M Quốc Thụy Ân Tập đoàn, là trên thế giới lớn nhất thực phẩm công ty. Từ sinh sản trẻ con thực phẩm lập nghiệp, phát triển vì trước mắt, dẫn đầu toàn cầu quy mô. Thụy Ân công tư có được 143 năm phát triển lịch sử. Chế tạo người tiêu thụ tin được nhãn hiệu, tùy thời tùy chỗ cấp người tiêu thụ mang đến dinh dưỡng mỹ vị. Khỏe mạnh, thoải mái, càng là Thụy Ân tập đoàn vĩnh hằng theo đuổi mục tiêu. Ánh mắt nhanh chóng mà đảo qua phía trước công ty tóm tắt. Lại là cân nhắc một chút quảng cáo kịch bản gốc. Từ y nhân tầm mắt cuối cùng định ở giữa bột quảng cáo ngữ thượng. Bảo Bảo thích, mụ mụ yên tâm Mani Thủy Ân sữa bột. Chúng ta cộng đồng lựa chọn, đơn giản sáng tỏ, câu nói ngắn gọn lại chất phác hữu lực. Thực dễ dàng trước tiên xoay chuyển ở bên tai. Người ngày hôm qua nói chính là cái này. Bên cạnh xem xét hai mắt Thiệu Chính Trạch ra tiếng hỏi câu. Từ y nhân vội vàng hiến vật quý giống nhau đem quảng cáo kịch bản gốc đưa tới hắn trước mắt. Vẻ mặt lấy lòng nói. Cũng không phải là, dù sao Bảo Bảo cũng ăn cái này. Đích xác thực không tồi, rũ mắt đem quảng cáo kịch bản gốc hơi chút xem một chút. Thiệu Chính Trạch đều là có chút dở khóc dở cười nói. Ngươi đây là hạ quyết tâm làm Ân Ân cùng Trường Nhạc về sau kế thừa ngươi y bát sao? Ai? Từ y nhân có chút ngây người dương mắt đối thượng hắn hài hước ánh mắt. Đột nhiên phản ứng lại đây hắn là lại nói muốn hai người phối hợp chụp quảng cáo sự tình. Trong lúc nhất thời thần sắc có chút ngượng ngùng nói. Này, hãn, ta cảm thấy vẫn là chính mình Bảo Bảo chụp lên phương tiện sao, cho nên. Thiệu Chính Trạch nhìn nàng bất đắc dĩ cười một chút. Từ y nhân trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút trong lòng mau mau. Xả ra một cái so với khóc đẹp không được tươi cười tới. Ngoài cười nhưng trong không cười xem hắn. Mềm mại tóc dài dụ trị rối tung một ít trong người trước. Thiệu Chính Trạch duỗi tay mạnh mẽ ở nàng trên tóc xoa xoa. Phía sau Đường Tâm đã là theo sát mở miệng nói. Tuy nói có người kia cùng hai cái bảo bối. Khụ khụ. Khả năng còn cần Thiệu Tổng ra kính như vậy ngắn ngủn 2 giây. Nhưng đối phương cấp ra hồi báo cũng là tương đương chi hậu đãi. Hơn nữa Thủy Ân là quốc tế nhãn hiệu. Tuy rằng người kia lần này tiếp được chỉ là hoa hạ khu quảng cáo đại ngôn mà thôi. Đến lúc đó quốc tế lực ảnh hưởng cũng là không dung kinh thường. Cũng coi như là vì về sau đánh hạ cơ sở sao, đặt nền móng. Thiệu Chính Trạch lực chú ý đột nhiên gian bị cuối cùng mấy chữ hấp dẫn. Mắt thấy hắn ánh mắt vô tình nhìn về phía bên cạnh bàn báo chí. Lại lặng lặng ngừng 2 giây. Đường Tâm xác thật thiếu chút nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Đang muốn nói chuyện, Thiệu Chính Trạch đã là thanh lãnh đạm nhiên mở miệng nói. Các ngươi trước đi ra ngoài, boss, Vương Tuấn ra tiếng gọi một câu. Đường Tâm cắn cắn môi đem hắn đẩy đi ra ngoài. Đóng cửa lại thời điểm cấp từ y nhân dùng khẩu hình nói câu chúc ngươi vận may cũng là không. Nghĩ tới ý nghĩ của chính mình nhanh như vậy bị thọc ra tới. Từ y nhân trong lúc nhất thời đều là có chút mặt đỏ tai hồng. Không biết làm sao nhìn hắn. Suốt ngoại phát triển đều không phải là dễ dàng như vậy nàng tự nhiên biết. Trước mắt ở quốc tế ảnh đàn thượng có ảnh hưởng lực người Hoa diễn viên tổng cộng cũng là không có. Mấy cái, từ Đường Vận một cái mua nước tương tiểu vai phụ khiến cho oanh động đều là có thể nhìn ra được. Người Hoa diễn viên ở quốc tế ảnh đàn phát triển coi như bước đi duy gian. Lời thề son sắt tái dự xuất ngoại, lăn lộn mấy năm không tên tuổi lại xám xịt trở về. Như vậy tiền lệ ở giới giải trí không phải chưa từng có. Đặc biệt, ở nước ngoài tan tác minh tinh một lần nữa về nước. Nguyên bản vinh dự cùng ngăn nắp sớm đã không hề. Cảnh còn người mất dưới. Trên cơ bản cũng rất khó trở lại chính mình ban đầu phong cảnh vô hạn. Giang Sơn Đại có tài người ra. Giới giải trí càng là một ngày một cái dạng. Xuất ngoại nguyên bản chính là hạng nhất nguy hiểm money phát triển hảo. Danh dương toàn cầu, vinh quy quê cũ, tệ thân quốc tế siêu sao chi liệt. Phong cảnh vinh sủng tự nhiên là không nói chơi. Nhưng phát triển không hảo, chờ đợi không ngoài là tiến thoái lưỡng nan. Thế khó xử, thấp không thành cao không phải không nói. Bạch bạch lãng phí mấy năm hoàng kim khi đoạn. Trong văn phòng chậm rãi trầm mặc xuống dưới, thật cẩn thận xem xét mắt bên cạnh Thiệu Chính Trạch. Từ Y Nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng A Trạch, duỗi tay xúc thượng hắn nhíu chặt anh đỉnh mi. Nguyên bản trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Nàng mềm mại âm điệu, lấy lòng động tác lại là làm Thiệu Chính Trạch lại đột nhiên gian mềm lòng rối tinh rối mù. Duỗi tay nắm tay nàng chỉ ở lòng bàn tay, lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve, khẽ thở dài một hơi mở miệng nói, ngươi quyết định, con không có, ta chỉ là muốn đi thử một lần, nhu thuận dựa sát vào nhau vào hắn trong lòng ngực. Từ Y Nhân nhẹ nhàng mà lên tiếng, mở miệng nói, ra ra 85, ân ân cùng Trường Nhạc mới 1 tuổi nhiều, còn có ba ba. Ta là tưởng vẫn luôn bồi ở các ngươi bên người. Chính là, nàng nghẹn lời có chút nói không được. Thiệu Chính Trạch cũng đã là tâm trong như gương. Nguyên nhân chính là vì ngắn ngủi mất đi quá, mới có thể phá lệ cảm thấy đoàn tụ đáng quý. Thanh Ninh động đất phát sinh về sau, tìm nàng 70 nhiều giờ. Như vậy thâm nhập cốt tủy đau. Còn có như vậy chưa bao giờ từng có thật lớn khủng hoảng. Trước mắt hắn cơ hồ không muốn lại hồi tưởng một lần. Trong lòng có than thở, càng nhiều lại là yêu thương. Duỗi tay gắt gao ôm nàng một chút, hắn ngược lại là lộ ra một cái trời quang trăng sáng ấm áp tươi cười tới. Nhéo nhéo nàng mặt, ngữ điệu thấp nhu đạo, nghĩ kỹ, chỉ cần chính ngươi nghĩ kỹ. Vô luận là cái gì quyết định, ta đều duy trì, nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Hắn lại là hài hước duỗi tay ninh ninh nàng cái mũi. Cười nhẹ nói, tóm lại sau lưng có ta ở đây, không được liền trở về. Đến lúc đó ta cũng sẽ không làm ngươi hư cấu trống không, ngươi liền như vậy đối ta không tin. Tưởng nột, trong lòng ngực. Tiểu nhân nhi lại là nhất thời có chút tạc mao. Thiệu Chính Trạch duỗi tay vỗ về nàng tóc trấn ân hai hạ. Huống tiểu hài tử giống nhau nói. Có, nhà của chúng ta là lướt nhất bổng. Ngươi cho ta là 3 tuổi hài tử à. Từ Y Nhân lại là kiểu môi vô ngữ nắm tay nhẹ đấm hắn một chút. Thiệu Chính Trạch ngược lại là gắt gao ôm nàng một chút. Cười nhẹ xoa nắn một trận, mới nghiêm trang nói, trước không nóng nảy, đi ra ngoài cũng không ở với này 1-2 ngày, thủ hạ không phải có mấy cái nhãn hiệu đại ngôn sao. Trước phối hợp chụp hoàn hảo, ân nào, Từ Y Nhân cao hứng phấn chấn thò lại gần ở hắn trên cằm. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, hai người mới xem như hữu hảo đạt thành nhất trí. Làm quốc tế thượng lớn nhất thực phẩm công ty, Thủy Ân tập đoàn thực lực tự nhiên là không dung kinh thường. Bởi vì ngôn ngữ cùng với văn hóa nhận đồng cảm chờ các phương diện nguyên nhân. Mỗi một khoản sản phẩm quảng cáo trên cơ bản đều phân khu vực thỉnh minh tinh đại ngôn cơ hồ là thường quy, hoa hạ khu vực thượng một cái quảng cáo cũng là đã có hơn 2 năm. Lại là cũng không có chỉ một minh tinh đại ngôn, mà là một đám minh tinh mụ mụ đại ngôn. Tách ra tới xem quảng cáo kỳ thật rất đơn giản. Mỗi một cái mụ mụ hướng sữa bột, sau đó bảo bảo khanh khách cười tiếp nhận đi, ôm bình sữa uống. Quảng cáo ngữ cũng chỉ có duy nhất một câu, nhưng là bởi vì bị phía trước lặp lại vài biến, ở phía sau rất nhiều cái mụ mụ hình ảnh thu nhỏ lại, liền thành dù sao một mảnh ở màn hình TV hình thành bất quy tắc xây hình ảnh. Lại là làm người sinh ra một loại nga, nhiều như vậy mụ mụ đều tự cấp hài tử uống trực quan cảm thụ. Tâm lý nghèo theo đám đông dẫn phát tiêu phí lý niệm bị thực tốt vận dụng tới rồi quảng cáo bên. Trong cũng là lấy được không tầm thường hiệu quả. Sửa cũ thành mới, lúc này đây quảng cáo tự nhiên không có khả năng lại lặp lại nguyên bản sáng ý. Tài đại khí thô Thủy Ân tập đoàn trên cơ bản là trực tiếp ở quốc nội một đường nữ tinh trung xóa. tuyển, tuổi trẻ mỹ lệ, yêu nhã điềm đạm, nhân khí hỏa bạo lại vừa vặn có bảo bảo. Từ Y Nhân tự nhiên là trước tiên đập vào mắt như một người được chọn. Trên cơ bản từ vừa mới bắt đầu vào tay chuẩn bị, Thủy Ân tập đoàn đã đem hợp tác ý nguyện truyền lại tới rồi Hoàn Á. Chỉ chờ Ca Tận Đào Hoa đóng máy, liền đem quảng cáo quay chụp để thượng chương trình hội nghị. Nguyên bản Thanh Ninh Động Đất làm sở hữu kế hoạch tạm thời mắc cạn. Thủy Ân công tư thậm chí đã ở trước tiên cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Lại là không nghĩ tới Từ Y Nhân hoàn hảo không tổn hao gì được cứu vớt không nói. Còn bởi vậy ở quốc tế thượng đạt được Đông Phương Angel như vậy ngoài dự đoán mọi người khen ngợi. Tự nhiên là gia đại vui mừng. Thủy Ân tập đoàn biết được Từ Y Nhân thu dưỡng Lâm Tư Kỳ một tuổi nhiều bảo bảo. Càng là xem xét thời thế. Trước tiên sửa chữa quảng cáo kế hoạch án. Đem nguyên bản quảng cáo một cái bảo bảo điều chỉnh thành hai cái bảo bảo. Thậm chí càng là đẩy ra cùng từ thiện tương quan một khối tiền tình yêu kế hoạch. Cái gọi là một khối tiền tình yêu kế hoạch. Cụ thể tới giảng, chính là mỗi mua sắm một vại Thủy Ân sữa bột, tức tương đương với quyên tặng một khối tiền cấp trường nhạc thiên sứ quỹ. Dùng cho hoa hạ quốc nội cô tàn trẻ con cứu trợ giúp đỡ người nghèo. Vì công ích sự nghiệp làm khả năng cho phép một phần phụng hiến. Quốc tế dẫn đầu thực phẩm nhãn hiệu. Một vại Thủy Ân sữa bột tự nhiên cũng là không tiện nghi. Lại là bởi vì phẩm chất bảo đảm. Ở hoa hạ thị trường thượng cũng vẫn luôn cực kỳ bán chạy. Nguyên bản liền có không tồi thị trường cơ sở. Tại đây loại cơ sở phía trên, mỗi một vại sữa bột tức quyên tặng một khối tiền, tự nhiên là tương đương đáng quý. Chỉ nghĩ tượng một chút, tích tiểu thành đại lúc sau quyên tặng số lượng, đều là tương đối lớn một bút, kim ngạch. Điểm này, tự nhiên là thật sâu đả động Từ Y Nhân. Cũng bởi vậy, nàng đối Thủy Ân sữa bột quảng cáo cực kỳ để bụng. Cùng Thủy Ân tập đoàn Hoa Hạ công ty con hiệp thương về sau. Quảng cáo quay chụp địa điểm tuyển ở Thiệu Chính Trạch vì hai người kết hôn mua tân phòng bên trong. Đại sáng sớm cấp hai cái tiểu gia hỏa trang điểm sẵn sàng. Một đám người cũng là không như thế nào trì hoãn. Từ Đại Trạch xuất phát đến công ty dừng lại nửa giờ. Giữa trưa 10 giờ nhiều thời điểm tới rồi tân phòng. Trường nhạc hoạt bát hiếu động. Cái đầu thoán đến mau. Cùng Ân Ân cơ hồ đã không sai biệt lắm cao. Phấn điêu ngọc trác hai người ăn mặc bất đồng nhan sắc đồng dạng kiểu dáng tiểu áo bông. Nhìn qua tựa như một đôi phấn đô đô long phượng thai bảo bảo. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Flyer 63, San Etang, kêu ta đốc công đại nhân, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa, khụ khụ, hôm nay như cũ có kênh 2 lạp, kênh 2 buổi chiều 7 giờ moa moa, cuối tháng đếm ngược ngày hôm sau, tiếp tục cầu vé tháng tương đương lạp lạp lạp, các bạn còn có nắm chặt, chớ quên đầu cấp ảnh hậu oa. Ngày mai liền phải quá thời hạn tích nói. Ái các ngươi moa moa. Hết chương.